Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1962, U Châu thay đổi. Bảo, báo tuyết, trong chớp mắt, tên kia thiết kỵ âm thanh đều bởi vì quá độ kinh khủng. Vặn vẹo biến hình, tự ở phía sau trăm mét nơi, trong thiên địa mù sương một mảnh, băng tuyết ngập trời. Giống như một trương miệng lớn một loại cắn nuốt, mà che khuất bầu trời bão tuyết trước mặt, mỗi người không quản cấp bậc gì tu vi, toàn bộ đều dường như con kiến hôi nhỏ bé, răng rắc, hàng loạt vang lên giòn giã liên miên bất tuyệt, cái kia tràn ngập bão tuyết chỗ đi qua, trong thiên địa nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, tất cả cây cối, cỏ dài, toàn bộ bằng tốc độ kinh người đặt lên một tầng băng tinh. Trên người mọi người tuy rằng đã khoác lên thật dày, giữ ấm ra lông áo khoác tử, mà trong khải giáp mặt, cũng xuyên da dê làm nội y. Thế nhưng thời khắc này, sở hữu những thứ đồ này đều tựa như không tồn tại giống như vậy. Căn bản không thể cung cấp nửa điểm giữ ấm tác dụng. Mọi người phảng phất trần truồng quả thân thể chạy trốn ở trên mặt tuyết một dạng. Mà phía sau kinh khủng giá lạnh thì lại giống như một căn căn dày đặc hàn châm giống như vậy. Lệnh tất cả mọi người tê cả da đầu. Từng cái như mang ở lưng. Trong chớp mắt này, mỗi người đều có một loại cảm giác. Chỉ cần rơi bước kế tiếp, bị cái kia từ từ bão tuyết đuổi theo. Lập tức chính là tử lộ một cái, chạy mau, quăng hạ thân trên tất cả giáp sát. Trong chớp mắt, tên đội trưởng kỵ binh kia hí lên giống to, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để mặt của hắn cũng đều vặn vẹo biến hình. Dao, bàn tay của hắn xé một cái, trên người trọng giáp liền bị hắn xé hạ, hung hăng quẳng đi ra ngoài, mà phía sau... Những người khác cũng theo sát bỏ xuống trên người trọng giáp. Hiện vào giờ phút như thế này, thiếu một phần phụ trọng, tốc độ tựu sẽ nhanh hơn một phân, mà thời gian chính là sinh mệnh, vào lúc này chỉ phải chậm hơn một điểm điểm, lập tức chính là tử lộ một cái. Tuyệt không có may mắn, mọi người cũng trong chớp mắt rõ ràng, tại sao cái kia đầu to lớn gấu Bắc Cực có thật dày da lông? Tại sao lại đột nhiên chết rồi? Còn có hơn 10 đầu tuyết lang. Tại sao ở sẽ đi săn một khắc trước? Đột nhiên nháy mắt tập thể tử vong. Bao quát cái kia một nhà ba khẩu chết ở trước bàn dã nhân. Kinh khủng kia rét căm căm. Cấp tốc hạ nhiệt độ. Để cho bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Hi họ họ. Chiến mã hí dài. Mọi người vượt lên ngựa lưng. Nhân mã hợp nhất, cơ hồ là đem hết toàn lực, hướng về phía trước, chạy trốn mà đi. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển tiếng không dứt bên tai, khí thế kia phảng phất trời đất sụp đổ giống như vậy. Đủ để thành là tất cả mọi người ác mộng. Đi, đi mau, mọi người khàn cả giọng, điên cuồng hướng về trước chạy trốn. A, chỉ nghe từng trận kêu sợ hãi. Vài tên thiết kỵ chạy trốn không kịp, bị tràn ngập bão tuyết đuổi theo, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền cả người lẫn ngựa, cấp tốc đóng băng trong đó, biến thành mảnh này trong rừng rậm nguyên thủy một vị tượng băng. Mà phía trước, mọi người nghe được sau lưng động tĩnh, trong lòng cũng là đẫm máu và nước mắt, nhưng cũng căn bản không dám quay đầu lại, cũng không cách nào đi cứu. Mỗi người đều sống ở bờ vực sinh tử, chỉ cần một cái sơ sẩy, ngay cả mình đều cứu không được, càng không cần phải nói là những người khác. Ở đại tự nhiên trước mặt, nhân lực là cực kỳ thấp kém. Trong gió rét, từng cây đại thụ phả vào mặt, nhưng mọi người chỉ có thể một bên vòng qua, một bên ra tốc chạy trốn. Mà bão tuyết cùng mọi người trong đó cự ly nhưng là càng ngày càng gần. Cái kia loại mùi chết chóc nồng nặc đến tột đỉnh. Ầm ầm ầm, không biết quá bao lâu, cũng không biết chạy ra khỏi bao xa. Trong chớp mắt, trước mắt sáng tỏ thông suốt, mà phía sau, cái kia ngập trời, đuổi sát không buông bão tuyết thanh âm cũng đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, cảm giác được phía sau nguy hiểm biến mất, mọi người rốt cục dừng bước, từng cái phục ở trên lưng ngựa, toàn thân nóng hổi, kịch liệt thở dốc, trận này lưu vong, mọi người chỉ cảm thấy phải chết bên trong chạy thoát thân. Từng cái may mắn không thôi, hi họ ọ, kèm theo một trận kinh thiên hí dài, mọi người dồn dập dục ngựa rơi quay đầu lại, chỉ thấy phía sau tuyết trắng mênh mang, vùng rừng rậm kia sớm đã biến mất không thấy, nhưng phía sau mấy ngàn dặm mặt đất, băng tuyết bao phủ, giống như một to lớn tuyết mâm giữ ở trên đất, diện tích gia tăng rồi không biết bao nhiêu lần. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một tên trinh sát đột nhiên mở miệng nói, liên thanh thanh âm bi thương, đi thời gian hơn 20 người, thế nhưng vào giờ phút này, còn đứng ở chỗ này, bất quá lác đác 7-8 người mà thôi, những người khác vĩnh viễn lưu ở mảnh này băng tuyết chi địa, biến thành tượng băng, đây là mọi người bắt đầu căn bản không có nghĩ tới. Lập tức báo lại vương gia đi. Đội trưởng kỵ binh đạo, âm thanh đều khàn khàn không ít, tình hình vừa nãy các người cũng đã thấy, nơi này băng hàn khí hậu sẽ trình chu kỳ tính mở rộng, biến hóa, nhưng phạm vi nhưng sẽ không ngừng tăng lớn, liền gấu Bắc Cực cùng tuyết lang, bao quát cây cối đều sẽ bị đông chết. Nghĩ một nghĩ, nếu như loại này lạnh vô cùng khí hậu Nam Hạ, mở rộng đến chúng ta trung thổ đại đường sẽ là kết quả gì? Đem không có người có thể sống sót. Bốn phía xung quanh một mảnh lặng im, mọi người đầu tiên là ngớ ngẩn, lập tức cũng hiểu cái gì, thần sắc phức tạp không ngớt, không nghi ngờ chút nào. Vương gia đã báo trước đến nơi này một màn, đây chính là bọn họ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân thực sự. Các anh em là vì chúng ta đại đường chết đi, bọn họ sẽ không không công chết đi. Tổng có một ngày, mọi người sẽ nhớ cho bọn họ. Đội trưởng kỵ binh trong mắt xẹt qua một tia thần sắc đau thương. Rất nhanh bóc hạ mũ giáp, một đám người quay về cái kia mảnh rừng rậm nguyên thủy khom người xuống. Rất cung kính thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng về phía nam mà đi, mà một tên trong đó kỵ binh thì lại lấy ra giấy bút, tỉ mỉ nhớ rồi nơi này tất cả. Tiếng gió thổi qua, một đám người rất nhanh tự biến mất rồi. Thời gian chậm rãi quá khứ, khi vương xung phái ra binh mã ở Bắc Bộ lấy được tiến triển thời điểm, Đông Bắc U Châu địa giới, Vương Dung nhân mã đồng dạng thu được tiến triển. Vào đêm, cự ly An Đông Đô Hộ Phủ ở bên ngoài hơn 10 dặm địa phương. Đỗ Quyên, trong đêm tối truyền đến một trận chim hót thanh âm. Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng rất nhanh, lại như nào đó loại tín hiệu một dạng. Bốn phía xung quanh từng trận tiếng vó ngựa vang lên. Chỉ có điều giây lát thời gian, hơn 10 con chiến mã lập tức tụ tập cùng nhau. Này chút người một thân U Châu trang phục, trong đó một ít người thậm chí còn xuyên An Đông Đô Hộ quân áo giáp. Thế nào? Trong đêm tối truyền ra một thanh âm, người nói chuyện vóc người cao to, khổng vũ mạnh mẽ, khí tức cả người và những người khác so với rõ ràng cao hơn một đoạn. Hiển nhiên là đám người kia thủ lĩnh An Lạc Sơn. Trước đây từ trước đến nay chưa từng nghe nói cái này người. Không nghĩ tới cái này người cư nhiên như thế đáng sợ. Lại hoàn toàn gác không An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê. Trong bóng đêm, một thanh âm vang lên. An Đông Đô Hộ quân 6 nhánh quân đoàn, toàn bộ đều bị hắn an cắm vào người của chính mình. Nhưng ở bề ngoài, lại như cũ là lấy An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê dẫn đầu. Một thanh âm khác chặt chẽ nói theo, thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự, Điền Càn Chân, Triệu Kham, Bạch Chân Đà La, lại thêm một cái cao thượng, này chút người toàn bộ cũng đang giúp hắn. Trương Thủ Khuê cũng là chúng ta đại đường anh hùng, bình định quá ô tư tảng, cao câu lệ cùng sao đột quyết, không nghĩ tới hoàn toàn bị hắn chẳng hay biết gì. Vương gia phán đoán là đúng, cái này An Yết Lạc Sơn giả heo ăn hổ, quá biết diễn trò. Hắn mỗi ngày ở An Đông Đại Đô Hộ trước mặt giả ngu phẫn si, ngu người tai mát, kỳ thực sớm đã khống chế U Châu. Lại tiếp tục như thế, U Châu sớm muộn phải có chuyện. Một thanh âm khác cũng nói theo. Bốn phía xung quanh, tất cả mọi người gật gật đầu. Này cũng là bọn hắn chung cảm giác. Đại đường hiện tại ca múa mừng cảnh Thái Bình. Đặc biệt là vừa rồi đại thắng đại thực, chính là sĩ khí thịnh nhất thời điểm. Không ai từng nghĩ tới, tựu ở Đông Bắc U Châu, Trương Thủ Khuê đại đô hộ cánh chim hạ, lại còn ẩn núp đáng sợ như vậy dụng tâm hiểm ác đồ đệ. Vừa lúc mới bắt đầu, mọi người phụng mệnh chạy tới U Châu. Tuy rằng ở bề ngoài mọi người đều đáp ứng, thế nhưng sâu trong nội tâm đều có chút không cho là đúng. Đều cảm thấy được vương gia quá đề cao cái này gọi cái gì An Yết Lạc Sơn. Thế nhưng hiện tại, đã không có người nghĩ như vậy. Chuyện này đã xác nhận không thể nghi ngờ. Người này gạt An Đông Đại Đô Hộ làm hạ nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối có ý đồ riêng. Hơn nữa ta vừa rồi nhận được tin tức, chúng ta ở Hề Cùng Khiết Đan bên kia thám tử cũng truyền đến tin tức. Hề Cùng Khiết Đan tù trưởng ở bề ngoài vẫn cùng An Đông Đô Hộ quân rằng co đối lập, nhưng tư nhân bên dưới, nhưng cùng cái kia An Yết Lạc Sơn tựa hồ có cấu kết. Ngoặc kép, Quách đại nhân cái kia một bên đã phái người tiến về phía trước sao đột quyết. Nếu như cái kia một bên cũng cùng hắn có cấu kết, như vậy người này tựu thật sự thật là đáng sợ. Mặt khác, An Đông Đại Đô Hộ cái kia một bên cũng rất lâu không có ra mặt. Tất cả quân bên trong sự vụ đều giao cho cái này An Yết Lạc Sơn. Có người nói An Đông Đại Đô Hộ bị bệnh liệt giường, cũng cùng người này có thoát không mở quan hệ. Hiện tại đã có các anh em đi dò xét, thì nhìn sau cùng báo lại, An Yết Lạc Sơn có hay không cùng việc này có quan hệ. Mọi người ngươi một lời ta một lời, nghị luận sôi nổi, không nghi ngờ chút nào. Lần này Đông Bắc hành trình đều cho mọi người lấy to lớn chấn động cùng xung kích. Đủ rồi, vừa lúc đó, tên kỵ binh kia thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng, tất cả đã xác nhận không thể nghi ngờ, chúng ta lập tức đem tin tức báo lại Quách Tử Nghi đại nhân, sau đó liền có thể lấy trực tiếp đưa cho vương gia. Chuyện kế tiếp đã không có quan hệ gì với chúng ta. An Yết Lạc Sơn tuy rằng lợi hại, nhưng tự có vương gia đi đối phó hắn, tên kỵ binh này thủ lĩnh trực tiếp giải quyết dứt khoát. Là một sát na, bốn phía xung quanh dồn dập yên tĩnh lại, mọi người dồn dập khom người đáp ứng, lộc cộc cộc. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa truyền đến. Bất quá trong nháy mắt, một vệt bóng đen lập tức xuất hiện ở trong màn đêm, hướng về mọi người phương hướng mà tới. Là Triệu Lục đây, một tên kỵ binh híp mắt nhìn một hồi, lập tức một mặt ngạc nhiên hét lớn, vừa nói, còn một bên hướng về phía xa xa đạo nhân ảnh kia vẫy tay. Lục tử, lục tử, này một bên, còn kém ngươi, chạy mau. Nhưng mà một cách không ngờ, bóng người kia còn không có tới gần, rất xa liền phát sinh một tiếng lo lắng hét lớn. U Châu quân phát hiện chúng ta, nhanh rời đi nơi này. Thanh âm kia vô cùng nóng nảy, gào thét, phảng phất dùng hết toàn bộ sức mạnh. Nghe được này tiếng hô to, mọi người vẻ mặt ngẩn ra, đầy mặt kinh ngạc, nhưng mà còn không có đám người hiểu được. Sau một khắc, tựu ở Triệu Lục đây phía sau, theo một tiếng nổ vang rung trời, trong màn đêm một nhánh to lớn khói hoa đột nhiên từ An Đông Đô Hộ phủ phương hướng bay lên trời. Ở trong trời cao mãnh liệt nổ ra, xem ra óng ánh cực kỳ. Bạch, thấy cảnh này, mọi người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Đi mau, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác được một luồng cường đại nguy cơ. Tất cả mọi người thay đổi ngựa đầu,